Ngoài ra, nhiều năm trước vương quốc từng khai chiến với nước láng giềng, tuy thắng lợi và giành được hai tỉnh thành, nhưng cuộc chiến tranh này kéo dài tận 10 năm. Hiện nay tài chính của vương quốc vô cùng eo hẹp, hơn nữa bộ đội tinh nhuệ chỉ còn lại đội cố thủ vương đô, cũng không có khả năng đối phó với vị đại công tước An Đức Liệt này, vì vậy mới để mặc đại công tước làm càn. Song mọi người đều biết, đây chỉ là tạm thời, dù là quốc vương của vương đô hay đại công tước An Đức Liệt đều không chấp nhận sự tồn tại của đối phương, hai bên sớm muộn cũng phải quyết đấu một trận, việc này chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, thứ có thể khiến đại công tước An Đức Liệt chú ý chắc chắn là vô cùng quý giá, đến dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, có thể khiến vị đại công tước này không tiếc phái đoàn kỵ sĩ áo đen tinh nhuệ ra quân. Việc này càng chứng tỏ rằng đại công tước rất xem trọng cái chìa khóa trong tay hắn. Nhưng mà Bạch Khởi sẽ thành thật đưa nó ra sao? Chắc chắn là không đời nào. Phải nói là ở một mức độ nào đó hắn rất ích kỷ. Đúng thế, rất ích kỷ. Vật tốt thế này hắn sao có thể đem ra cống nạp được? Lại còn là trao cho kẻ thù của hắn chứ? Dù rằng hiện tại hắn giữ đồ vật này cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hơn nữa, ông bố Bạch Kình Thiên của hắn hiện đang làm thống soái cấm vệ quân của Vương Đô, một quân đoàn trưởng có khí phách, đã được giữ danh hiệu quân đoàn tinh nhuệ nhất đế quốc. Làm trong cấm vệ quân Vương Đô thì không cần phải nói làm gì, chắc chắn bố hắn và quốc vương thuộc vào loại quan hệ kiểu cùng mặc chung một cái quần. Bạch gia bị buộc trên chiến xa của Vương quốc Ba Phạt Lợi Á, Bervezier từ lâu rồi. Bạch Khởi sao có thể giúp đỡ công tước An Đức Liệt chứ? Vì vậy việc này hoàn toàn không cần nghĩ lâu cũng hiểu được rằng Bạch Khởi không thể nào đưa nó ra. Chìa khóa nào? Ta không biết. Rõ ràng là Bạch Khởi định giả vờ ngây ngô, trả lời với điệu bộ không biết gì hết. Điều này khiến An Đức Lỗ bản mặt vốn dữ tợn trở nên càng u ám, lạnh lùng nhìn Bạch Khởi. Gã rút thanh trường kiếm bên hông ra, chỉ về phía Bạch Khởi, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nộp cái chìa khóa ra đây, nếu không, chết. Thiếu, ngài đi trước đi, tôi giúp ngài chặn bọn chúng lại. A bố, à không, bây giờ nên gọi là áo ba mã, Obama. Thấy thế run bần bật ra đứng chắn phía trước Bạch Khởi, Lý Nhí nói với Bạch Khởi. Từ giọng nói run rẩy và hai cái chân không ngừng rung rung có thể thấy anh chàng da đen tội nghiệp này đang rất sợ hãi. Rất sợ hãi. Không sao. Không. Bây giờ ta nên gọi ngươi là áo ba mã. Áo ba mã đứa con tội nghiệp của ta. Ngươi đừng sợ hãi. Có ta ở đây mà. Chúng không làm ngươi tổn thương được. Bạch Khởi cười tự tin. Vỗ vai anh chàng da đen áo ba mã đang sợ tới mức run lẩy bẩy. Suýt nữa tè ra quần, sau đó nhẹ nhàng nói rồi quay người tiến lên phía trước, nhìn An Đức Lỗ đang cưỡi trên con ngựa cao to đằng xa, cười khẩy rồi nói, chìa khóa thì ta không có, song ngươi muốn giết ta, có khả năng không? Thử xem thì biết, đừng tưởng ngươi là con trưởng của Bạch gia thì ta không dám giết ngươi nhé, hôm nay ngươi đã ra đây thì ngươi chết chắc rồi. An Đức Lỗ nhìn Bạch Khởi với vẻ mặt u ám, lạnh lùng nói vừa huých chiến mã màu đen tiến lên trước một bước, vẫn nhìn Bạch Khởi với ánh mắt sắc lạnh, thanh trường kiếm trong tay cứ chĩa thẳng về phía Bạch Khởi cách đó khoảng mấy mét, có vẻ như từ đó có thể làm một đường kiếm kết liễu đời Bạch Khởi bất cứ lúc nào vậy. Muốn giết người của Bạch gia ta, thì ngươi cứ thử xem. Một chàng cười ngạo nghễ bỗng vang lên trong không trung. Một lát sau Bạch Ngọc Đường đã từ xa cấp tốc đến nơi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, xác chết La Liệt Tam Lý Đình, hạ, soạt soạt soạt. Hàng trăm con cháu Bạch gia mặc áo giáp sắt màu trắng chỉnh tề từ đằng xa tới tấp xông đến. Trong phút chốc, đội quân do mấy vị trưởng lão của Bạch gia và Bạch Ngọc Đường đáng sợ cầm đầu, như dòng nước lũ trắng xóa ảo ạt cuốn vào đoàn kỵ sĩ áo đen còn chưa kịp phòng bị. Trong giây lát, trên mặt đất đã rải rác mấy chục thi thể đẫm máu, mà quá nửa là chết trong tay Bạch Ngọc Đường. Khi bọn An Đức Lỗ định thần lại được thì Bạch Ngọc Đường đã dẫn con cháu và các vị trưởng lão tiến đến bên cạnh Bạch Khởi rồi. Thấy tình hình thế này, sắc mặt An Đức Lỗ đột ngột biến đổi, trên khuôn mặt vốn u ám ấy lộ vẻ lo lắng rối bời, nhìn Bạch Ngọc Đường khí thế như nước cuốn, phản ứng đầu tiên trong đầu An Đức Lỗ là kinh hãi. Đúng thế, là kinh hãi, vì gã biết sự xuất hiện của Bạch Ngọc Đường đại diện cho cái gì. Không xong rồi, lão quái vật của Bạch gia vẫn chưa chết. Sao lại như thế này được, lại còn đích thân dẫn người kéo đến. An Đức Lộ thiếu gia, chúng ta phải rời khỏi đây. Nếu không, hai vị đấu linh cửu tinh bên cạnh An Đức Lộ vốn đang bình thản, nét mặt cũng xuất hiện vẻ hoảng hốt, lo lắng nói với An Đức Lộ, muốn dẫn gã chạy thoát. Tuy hai người đều là cường giả cấp đấu linh, nhưng cũng không có nghĩa là có thể đối mặt với Bạch Ngọc Đường. Lão quái vật này của Bạch gia chắc là cao thủ cùng hàng với các trưởng bối sư môn, trưởng môn. Hơn nữa từ giọng nói của tiền bối sư môn không khó có thể đoán ra Bạch Ngọc Đường này lợi hại mức nào. Hai người họ tuy rất tự phụ, nhưng cũng không tự phụ đến mức tự mình có thể giao đấu với cao thủ tiền bối. Vì vậy khi họ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy. Đối phương còn chưa xuất đấu khí đã lợi hại như thế, nếu thật sự dùng đấu khí thì đến tột cùng sẽ lợi hại đến mức nào. Muốn chạy, ha ha, địa bàn của Bạch gia ta mà các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chắc. Lời nói của bọn họ không giấu được lỗ tai của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, khinh khỉnh nói, rồi trên người toát ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, như một chùm sao băng phóng thẳng đến trước tên đấu linh cửu tinh vừa nói đó. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, đã động thủ, một tay ấn vào chóp đầu của đối phương. Sau tiếng rắc rắc vang lên rõ mồn một, đầu của đối phương đã bị Bạch Ngọc Đường bẻ khỏi cổ một cách sinh động, máu tươi như suối phun lên rất cao. Những người xung quanh toàn thân đều bị phun đầy máu tươi từ đầu đến chân. An Đức Lỗ và vị đấu linh cửu tinh kia cũng không ngoại lệ. Sao có thể thế được? Cấp đấu vương. Vị đấu linh cửu tinh bên cạnh thấy thế thì vô cùng kinh hãi hét lên, rồi theo bản năng thúc con chiến mã cực tốt của mình quay người bỏ chạy. Những người còn lại, gồm có cả An Đức Lỗ vẫn ngây người ra đó, đờ đẫn nhìn cảnh tượng ghê rợn trước mắt. Thậm chí họ đã quên cả bỏ chạy, hoàn toàn bị chìm trong sự kinh hãi. Một cường giả cấp đấu vương chỉ tồn tại trong thần thoại. Phải biết rằng cả vương quốc ba phạt lợi Á tổng cộng mới có hai đấu vương. Cả hai đấu vương đều là nhân vật được vạn người ngưỡng mộ. Một người sống ở đế đô, cống hiến cho hoàng thất. Một người sống ở Tây Bắc, trung thành cống hiến cho công tước An Đức Liệt. Chính điều này mới khiến công tước An Đức Liệt có thực lực có thể chống đối cân sức với hoàng thất. Nếu không đầu ông ta đã sớm bị vặn xuống rồi, chứ không cần nói đến giả tâm bất trung gì đó. Cao thủ cấp đấu vương đã là cao thủ lợi hại nhất mà người thường có thể thấy ở vương quốc ba phạt lợi Á. Cao thủ cấp đấu vương đã phá bỏ hạn chế của một số lực lượng nào đó, tuy không phải là vô địch, song đối phó với quân đội phổ thông, một người quét sạch đội kỵ binh nghìn người thì không thành vấn đề, tuy cũng phải đánh đổi lấy một cái giá nhất định, nhưng chắc chắn có thể giết sạch đối phương mà không để sót một người. Trong truyền thuyết, đấu vương ngang ngược nhất có thể một mình chấp cả đoàn bộ binh 5.000 người được trang bị vũ khí đầy đủ. Từ đó có thể thấy cao thủ cấp đấu vương lợi hại đến mức nào. Ở ý nghĩa nào đó, đối với cao thủ cấp đấu tông, các quốc gia còn có thể dựa vào ưu thế số người đông để giết chết. Chứ một khi đụng độ cao thủ cấp đấu vương, trừ phi điều động quân đội trên 1 vạn người, nếu không mọi thứ đều chỉ là viển vông. Còn về sự tồn tại của các cấp cao hơn, các đấu tinh, đấu đế trong truyền thuyết đó đã không thể giải quyết được bằng chiến thuật biển người nữa rồi. Một cao thủ cấp đấu vương xuất hiện, trong chốc lát đã khiến cả đoàn kỵ sĩ áo đen ý chí kiên cường này chìm xuống vực sâu của sự kinh hãi, vì họ nghĩ rằng một vị đấu vương dưới sự phối hợp của hàng trăm quân tinh nhuệ Bạch gia hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tiêu diệt hết tất cả bọn họ mà không tốn chút sức lực nào. Muốn chạy sao? Ha ha ha! Nhìn đối phương bỏ chạy, đã chạy được mấy chục mét, Bạch Ngọc Đường cười nhạt, tiếp đó dùng chân đá một thanh trường kiếm rơi trên mặt đất, chỉ thấy thanh trường kiếm đó có được đấu khí màu xanh bao phủ phóng vụt đi hơn mấy chục mét. Phập, thanh trường kiếm dài khoảng 3 thước ấy xuyên thẳng qua lưng vị đấu linh cửu tinh, sau đó cắm phập vào một thân cây to cách đó hơn 100 mét, cả thanh kiếm bị ngập sâu vào trong đó. vị đấu linh cửu tinh đến cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị Bạch Ngọc Đường giết chết rồi. Ngoài sốc vẫn là sốc, đấu linh cửu tinh chứ có phải cây rau cải hay cỏ dại bên đường đâu. Nhìn vào vương quốc ba phạt lợi á, đấu linh cửu tinh đã có thể được xưng là cao thủ mà không chút hổ thẹn rồi. Thế mà giờ đây, cao thủ cỡ này lại bị Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng tiêu diệt cả hai chỉ trong trước mắt. Chính là sự chênh lệch. Sự chênh lệch không thể vượt qua giữa cấp đấu vương và cấp đấu linh. Thực ra hai vị đấu linh cửu tinh này không quá yếu ớt như thế. Nếu họ có gan xuất thủ ứng chiến, hai người họ hợp sức lại tuy vẫn không thoát được khỏi cái chết, song ít ra sẽ không chết đơn giản như thế. Nếu hai người họ hợp lại, Bạch Ngọc Đường muốn giết họ cũng phải dùng mấy chục chiêu, thậm chí hơn mấy trăm chiêu. Đáng tiếc là do họ kinh hãi quá độ, họ hoàn toàn không có gan đối mặt với Bạch Ngọc Đường, cao thủ cấp đấu vương này. Họ quá nhát gan nên đã nhanh chóng chôn vùi tính mạng của mình. Hai vị đấu linh cửu tinh phe mình chết đơn giản như thế làm người ngửa phe An Đức Lỗ suy sụp toàn bộ, trong mắt người nào cũng toàn là kinh hãi, thậm chí đã không còn bất kỳ sức chống chọi nào, trong lòng họ bây giờ chỉ có một chữ, trốn. Đúng thế, chạy trốn. Dù phải trốn đến nơi xa xôi cũng không muốn ở lại nơi khủng khiếp này nữa, đã có không ít người bắt đầu rón rén lùi lại sau, dù những người này là quân tinh nhuệ dưới trướng của công tước An Đức Liệt, đoàn kỵ sĩ áo đen, trên chiến trường họ đều là những chiến sĩ anh dũng, nhưng trong trận chiến không có hy vọng chiến thắng này, họ hoàn toàn nhát gan, khiếp sợ, họ không chiến đấu nữa, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Thấy thế, Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười khẩy, lạnh lùng hét một chữ, giết. Tiếp đó, Bạch Ngọc Đường ra tay, 10 vị đại trưởng lão của Bạch gia, còn cả mấy trăm võ sĩ con cháu Bạch gia, sôi nổi ra tay. Một lúc sau, toàn bộ phía ngoài Tam Lý Đình tung hoành đấu khí, đủ các loại màu sắc trông rất đẹp mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngớt. Mấy phút sau, trên mặt đất đã đầy những xác chết, toàn bộ vùng gần Tam Lý Đình đều là xác chết cụt chân tay hoặc gãy người. Ngoài người nhà Bạch Gia Gia, chỉ còn sót lại An Đức Lỗ mặt đầy kinh hãi, ngồi trên con ngựa đen, toàn thân bắt đầu run rẩy, kinh hãi nhìn mọi thứ trước mắt, không dám có một cử động nhỏ. An Đức Lỗ cũng muốn trốn chạy, nhưng mà gã biết gã không có khả năng này, đấu linh cửu tinh còn chẳng chạy được, gã chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé lại chạy được chắc. Gã muốn xông lên, đấu một trận quyết tử với đối phương, nhưng gã lại không có dũng khí. Vì vậy lúc này gã cứ ngây ra đó, nhìn mọi thứ trước mắt mà không biết làm thế nào, trong con ngươi màu xanh đậm tràn đầy sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, tự kiêu kiệt An Đức Lỗ run rẩy trên mình ngựa, đôi tay đầy những vết chai không ngừng run rẩy, thân hình có vẻ khôi ngô không ngừng lung lay, nỗi khiếp sợ đã hiện rõ trên mặt, gã không dám có bất cứ động tác gì, chỉ ngồi run rẩy ở đó. Dầm dập dầm dập, hộ vệ Bạch gia lập tức đạp lên các xác chết, bao vây An Đức Lỗ từ từ phía, giống hệt như lúc An Đức Lỗ dẫn đoàn kỵ sĩ áo đen bao vây Bạch Khởi. Ha ha, Bạch Ngọc Đường cười khẩy, bước đến trước mặt An Đức Lỗ, chuẩn bị một đòn giải quyết luôn tàn dư cuối cùng này. Đúng lúc này thì Bạch Khởi bước ra. Lão Tổ Tông, hắn, hãy để ta. Bạch Khởi nói ấp úng, vừa nói vừa tiến lên mấy bước, đến thẳng trước mặt An Đức Lỗ, tiện tay nhặt một thanh trường kiếm dưới đất lên chĩa thẳng vào An Đức Lỗ. Đến đây, ta đã nói rồi mà, trong vòng 2 năm ta nhất định đánh bại ngươi, nhưng bây giờ xem ra ta phải thay đổi câu nói này rồi. Bây giờ ta đã có thể đánh bại ngươi, 1 năm, ta chỉ mất 1 năm. Ta muốn ngươi hiểu rằng, ngươi không phải là người ở vị trí cao không thể với tới gì đó. Ngươi cũng không có tư cách miệt thị người khác. Ta mất 1 năm nỗ lực là đủ để đánh bại ngươi. Bạch Khởi lạnh lùng nắm thanh trường kiếm trong tay chĩa thẳng vào An Đức Lỗ rồi nói. Câu nói này khiến An Đức Lỗ tỉnh lại, sợ hãi liếc nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, rồi đảo mắt nhìn Bạch Khởi, nói với giọng thăm dò, nếu ngươi bại thì sao nào? Nếu ta bại, ngươi có thể đường hoàng rời khỏi đây. Xong, nếu ngươi bại, người sẽ phải chết ở đây. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Được, chính ngươi nói đấy nhé. Người của Bạch gia các ngươi nói lời phải giữ lấy lời. An Đức

ta đành phải xuất hiện tiếp ngươi vài chiêu. Tư Kiêu Kiệt không hề tỏ ra yếu thế liền nói vừa chuyển trường đao màu đen sang tay kia, chuẩn bị sẵn sàng. Có thể thấy dù là Tư Kiêu Kiệt của dòng họ Liệt Diễm hay là Bạch Ngọc Đường của Bạch Gia, đều có chút kiêng nể đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, Vương Đô ước chiến. Hừ, lời thề sao? Không sai, năm đó đúng là ta đã cắt máu thề rằng không nhúng tay vào việc của Bạch Gia nữa. Không liên quan đến sinh tử tồn vong của Bạch Gia thì ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Tuy nhiên, ngươi đừng hòng lấy lời thề ra bó buộc ta. Nói cho ngươi biết, Bạch Ngọc Đường ta từ trước đến nay muốn làm gì thì sẽ làm theo ý muốn. Lời thề dù quan trọng, song không có khả năng gò ép chủ ý của ta. Hơn nữa ta không hề làm trái với lời thề. Chính tên tiểu tử bên cạnh ngươi động thủ định giết Bạch Khởi trước. Tuy Bạch Khởi là người nhà Bạch gia, song hắn còn là đồ đệ của ta. Làm thế nào không quan tâm được, người dòng họ Liệt Diễm các ngươi định giết đồ đệ ta, lẽ nào lại không cho ta ra tay giúp đỡ? Bạch Ngọc Đường ngang nhiên nói. Không khó có thể thấy Bạch Ngọc Đường có vẻ kiêng nể đối phương, nếu không, với tính cách của Bạch Ngọc Đường, nào còn đứng đây phí lời với đối phương, đã ra tay từ lâu rồi. Nghĩ cũng đúng, đối phương là cường giả cấp đấu vương cơ mà, tuy Bạch Ngọc Đường cũng thế, nhưng rõ ràng Bạch gia, đại diện là Bạch Ngọc Đường không thể đối đầu được với đối phương. Vì vậy Bạch Ngọc Đường không muốn quyết đấu với đối phương, vì như thế dù có chiến thắng cũng chỉ là thắng thảm. Bạch gia sau lưng hắn sẽ phải đón nhận tai họa ngập đầu. Dòng họ Liệt Diễm, Bạch Khởi cũng biết. Không những thế, chỉ e tất cả những người xung quanh Bạch Khởi đều biết cái tên vang dội như sấm bên tai này. Dòng họ Liệt Diễm đóng ở Tây Bắc có thể nói là một trong hai thánh địa lớn trong lòng các đấu giả ở Vương quốc Ba Phạt Lợi Á. Gia tộc Liệt Diễm nằm ở núi Liệt Diễm phía Tây Bắc, đồng thời cũng là vương bài lớn nhất trong tay Đại Công Tước An Đức Liệt ở Tây Bắc. Sức mạnh để công tước chống lại Vương Đô là ở đó. Theo truyền thuyết, trong gia tộc Liệt Diễm có hàng loạt cao thủ, hàng nghìn đấu giả. Từ đó có thể tưởng tượng được sức mạnh của đối phương. Tư Kiêu Kiệt này, hiện là tộc trưởng của gia tộc Liệt Diễm đương đại, là nhân vật nổi tiếng ở Vương quốc Ba Phạt Lợi Á. Thậm chí ở cả đại lục Đông Nam, một cao thủ đã lên cấp đấu vương từ 10 năm trước. Nhìn lão tổ tông và đấu vương Tây Bắc trong truyền thuyết Tư Kiêu Kiệt này đối chọi gay gắt, không hề khoan nhượng, người của Bạch gia tràn đầy niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, cứ xem như lão tổ tông có thể đối đầu với Tư Kiêu Kiệt đi nữa, còn dòng tộc Liệt Diễm phía sau Tư Kiêu Kiệt, Bạch gia có đối đầu được không? Đáp án chắc chắn là không thể. Gia tộc Liệt Diễm lớn mạnh tuyệt đối không thể là đối thủ mà Bạch gia bé nhỏ đổi đầu được. Trừ phi Bạch gia lại xuất hiện một vị bách niên nhân kiệt như lão tổ tông thì may ra mới đối đầu được với dòng tộc Liệt Diễm. Vì vậy mọi người của Bạch gia, trừ Bạch Khởi, đều không hy vọng Bạch gia và dòng tộc Liệt Diễm đánh nhau sứt đầu mẻ chán, rơi vào cảnh tranh đấu thừa sống thiếu chết. Vì nếu như thế Bạch gia sẽ vô cùng nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường, ta không muốn nhiều lời vô ích nữa. Việc hôm nay chấm dứt ở đây. Ngươi đã giết cả hai đấu linh cửu tinh của gia tộc Liệt Diễm chúng ta rồi. Theo lý mà nói, giữa chúng ta bây giờ phải là cục diện, không chết không thôi. Song ta giữ thể diện cho ngươi. Việc này chúng ta cũng sai, thế nên chấm dứt ở đây. Từ nay trở đi không nhắc đến nữa. Có điều ta phải mang tên tiểu tử An Đức Lỗ này đi, thế nào? Tư Kiêu Kiệt không biết tại sao lại có vẻ kiêng nể Bạch Ngọc Đường, nghe hắn nói xong thì cười hắc hắc, nói với Bạch Ngọc Đường bằng giọng điệu thương lượng. Phải biết rằng, đây hoàn toàn là việc không thể tưởng tượng được, tộc trưởng của dòng tộc Liệt Diễm Đức Cao Trọng Vọng, đấu vương Tây Bắc vĩ đại Tư Kiêu Kiệt, dù có gặp đại công tước An Đức Liệt cũng chưa chắc lịch sự như vậy. Ai cũng biết lão già này từ trước đến nay nổi tiếng hung hăng ngang ngược. Thế mà giờ đây lão lại nói với Bạch Ngọc Đường bằng giọng điệu thương lượng. Quả thực là không thể tưởng tượng được. Hòa giải sao? Được. Cái này ta đồng ý. Việc của tên tiểu tử trong tay ngươi và đồ đệ bảo bối của ta không kết thúc như thế này được. Ta thấy, đồ đệ bảo bối của ta có ý muốn giết chết tên tiểu tử đó. Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại, suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi nói. Rõ ràng Bạch Ngọc Đường cũng không muốn sứt đầu mẻ chán với dòng tộc Liệt Diễm, song lại không muốn tha cho An Đức Lộ, mà tất cả chung quy là vì Bạch Khởi. Bạch Khởi khắc khổ sở tu luyện là vì cái gì? Không phải vì có một cơ hội tiêu diệt tên An Đức Lỗ này sao? Không phải vì rửa nhục sao? Nếu không giúp hắn toại nguyện, Bạch Ngọc Đường thực sự e ngại làm nguội lạnh trái tim trụ cột tương lai này của Bạch gia. Câu nói của Bạch Ngọc Đường khiến cho nét mặt tươi cười vốn có của Tư Kiêu Kiệt nghiêm lại, rồi lần nữa giãn ra. Tư Kiêu Kiệt liếc nhìn Bạch Khởi, khiến hắn có cảm giác như bị độc xà cắn cho một phát, rồi mới chậm rãi nói. Đã là việc của đám hậu bối thì cứ để tự chúng giải quyết là được. Song bây giờ không phải lúc. Ta vẫn có chút việc phải đưa An Đức Lộ đi xét hỏi, nên không thể ở lại lâu. Thế này nhé, chúng ta hẹn một thời điểm nào đó để chúng tự giải quyết là được. Hẹn một thời gian sau. Được. Thế thì ngày này năm sau, trong vương đô, để hai tên tiểu tử này quyết đấu một trận là được. Bạch Ngọc Đường nheo mắt nói dõng dạc. Nói thật là hắn chưa yên tâm lắm về Bạch Khởi. Tuy Bạch Khởi có ba loại địa cấp đấu kỹ được mệnh danh là tuyệt học, còn có trình độ của đại đấu sư nhất tinh, nhưng đối phương lại là con cháu gia tộc Liệt Diễm và là đại đấu sư tứ tinh. Nếu trong tay đối thủ cũng có một số tuyệt học, thì ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Bạch Ngọc Đường không muốn để Bạch Khởi mạo hiểm, vì vậy chọn một năm sau. Vì theo Bạch Ngọc Đường, với tốc độ trưởng thành của Bạch Khởi thì một năm sau tiêu diệt An Đức Lỗ hoàn toàn là việc đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn nữa. Một năm sau ư? Ừm, xem ra ngươi rất có niềm tin đối với anh bạn nhỏ bên cạnh ngươi. Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng quên rằng, tuy ngươi là cường giả cấp đấu vương, giao du rộng, công lực thâm hậu, có thể giúp tiểu tử này nâng cao không ít sức mạnh. Nhưng mà An Đức Lộ cũng là con cháu của gia tộc Liệt Diễm ta. Hơn nữa ta cũng không giấu ngươi. Lần này quay về An Đức Lộ sẽ được trọng dụng. Ta sẽ đích thân bồi dưỡng cho An Đức Lộ bí pháp của dòng tộc Liệt Diễm. Một năm sau, nếu tiểu tử bên cạnh ngươi chết trong tay An Đức Lộ, ngươi không được tìm đến báo thù dòng tộc Liệt Diễm ta đấy. Tư Kiêu Kiệt tựa tiếu phi tiếu thản nhiên nói. Xem ra lão rất tin vào bản thân, vào dòng tộc Liệt Diễm, và cả vào An Đức Lỗ nữa. Song việc này cũng không thể trách Tư Kiêu Kiệt, vì bản thân An Đức Lỗ công lực vốn cao thâm hơn Bạch Khởi không ít, hơn nữa còn có gia tộc Liệt Diễm lão dốc sức bồi dưỡng cơ mà. Nếu thế này mà không đánh bại được Bạch Khởi thì cũng không còn gì để nói. Nghe Tư Kiêu Kiệt nói, Bạch Ngọc Đường đang định đáp trả, nhưng Bạch Khởi đã bước lên, nhìn Tư Kiêu Kiệt trước mặt, không hề nể nang sợ sệt nói. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Nếu hắn có thể giết ta thì do ta đen đủi. Xong, nếu ta giết hắn, đến lúc đó hy vọng các ngươi đừng thẹn quá hóa giận. Nghe xong câu này, Bạch Ngọc Đường lựa chọn im lặng, chăm chú nhìn Bạch Khởi, trong ánh mắt toát lên vẻ hài lòng. Còn Tư Kiêu Kiệt thì ngây người trong giây lát, cười lớn rồi nói. Ha ha ha, được lắm, tiểu tử, ngươi ngông lắm, ta thích thế. Có điều, nếu An Đức Lỗ sau một năm dưới sự bồi dưỡng toàn lực của ta và gia tộc Liệt Diễm mà vẫn chết trong tay ngươi, thì chỉ có thể nói là hắn đáng chết. Dòng tộc Liệt Diễm ta tuyệt đối không báo thù. Ngươi cứ yên tâm đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Nói rồi không thèm để ý đến Bạch Khởi nữa, Tư Kiêu Kiệt kéo An Đức Lỗ, nhún người một cái phóng về phía xa. Chỉ mấy lần nhảy đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Một trận cười từ nơi xa vọng đến. Ha ha ha. Bạch Đường huynh mấy năm nay tiến bộ không ít nhỉ. Đã lên cấp đấu vương rồi cơ đấy. Có cơ hội mời đến gia tộc Liệt Diễm ta chơi. Tư Kiêu Kiệt gia nhất định sẽ dùng đại lễ nghênh đón. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 55. Tước vị Tư Kiêu Kiệt mang An Đức Lộ đi. Ít nhiều khiến Bạch Khởi có chút buồn bã. Dù sao, vì muốn chiến thắng An Đức Lộ, gần một năm nay hắn điên cuồng tự hành hạ mình, không ngừng tu luyện, đều chỉ vì để đánh bại An Đức Lộ nếu được đối mặt lần nữa. Đáng tiếc là lần này được gặp An Đức Lộ, còn có cơ hội đánh bại đối phương thì lại bị kẻ khác làm hỏng. Việc này khiến Bạch Khởi khó tránh khỏi cảm giác buồn bã khó diễn tả trong lòng. Nhưng buồn bã chỉ là tạm thời. Mấy ngày sau Bạch Khởi đã hồi phục và lại cắm đầu vào những bài tập luyện phức tạp hơn. Vòng trọng lực sản vật của Văn Minh Ma Pháp Thượng Cổ được tăng 10 lần trọng lực lại được đeo lên người Bạch Khởi. Ngoài ra Bạch Khởi còn tìm người làm riêng cho hắn một bộ áo và bao cổ tay bằng hàn thiết. Những cái này cũng không phải để tăng cường phòng ngự cho hắn. Sở dĩ có yêu cầu như thế hoàn toàn bởi vì trọng lượng của hàn thiết. Đừng coi thường hàn thiết, loại sắt nặng nhất trên đại lục chính là thứ này. Song nó không giống huyền thiết rắn chắc nhất. Loại hàn thiết này tỏa ra hơi lạnh tê tái và trọng lượng nặng vô cùng. Một miếng hàn thiết to bằng nắm tay nặng khoảng 50 cân. Một cái áo phải nặng đến 150 cân. Còn một đôi bao cổ tay cũng phải nặng khoảng 100 cân. Đương nhiên Bạch Khởi không vác cả đống đó lên người luôn. Hắn phải vác dần dần. Đầu tiên là mặc cái áo hàn thiết vào và tập luyện. Sau khi đã thích ứng mới đeo bao cổ tay lên. Ngoài ra còn đeo thêm vòng trọng lực. Một tháng sau trọng lượng cả người Bạch Khởi đã đạt đến 900 cân. Trọng lượng thế này đừng nói đến một đại đấu sư. Dù là cường giả cấp đấu linh cũng rất khó khăn. Song Bạch Khởi đã cố gắng vác nó. Tuy sau khi mặc những thứ này lên động tác của Bạch Khởi trở nên rất chậm chạp. Sức mạnh cũng không phát huy được. Nhưng ít ra Bạch Khởi vẫn chống đỡ được. Hàng ngày dù là ăn cơm hay đi ngủ cũng không tháo bỏ chúng ra. Nên cơ thể Bạch Khởi được tập luyện rất tốt. Một tháng từ từ trôi qua, Bạch Khởi cũng dần thích ứng với trọng lượng này và bắt đầu tập một số bài đơn giản để tăng cường thực lực. Răng rắc răng rắc. Một buổi chiều Bạch Khởi đang tập mấy bài đơn giản ở góc vườn, còn Khiếu Thiên bên này thì đang ôm chặt đống ma hạch. Hiện tại không phải là thời kỳ Văn Minh Ma Pháp Thượng Cổ, ma pháp đã tiêu thất rồi. Nhu cầu ma hạch đã ít lại càng ít hơn. Ma hạch rất dễ tìm, giá cũng không đắt. Bạch Khởi không do dự lấy hết tiền của hắn ra mua ma hạch làm đồ ăn vặt cho Khiếu Thiên. Và điều này không thể nghi ngờ đó là quyết định này vô cùng chính xác. Tuy Khiếu Thiên bề ngoài không có thay đổi gì lớn, chỉ to cao rắn chắc hơn, nhưng Bạch Khởi biết nó hoàn toàn không đơn giản thế. Trong cơ thể Khiếu Thiên dường như đang không ngừng tích lũy năng lượng, không ngừng ấp ủ cái gì đó, một khi nó bộc phát ra thì e rằng sẽ rất khủng khiếp. Tất nhiên sự bộc phát này cần có một tiền đề, đó là Khiếu Thiên cần nạp đủ năng lượng, mà năng lượng này chắc chắn phải cực kỳ lớn. Thiếu gia, lão gia phái người từ Vương Đô đến, nói là muốn đón ngài đi Vương Đô. Áo Ba Mạ từ xa chạy đến, thở hổn hển nói với Bạch Khởi, vẻ mặt vui mừng hết mức. Tất nhiên không phải mừng cho hắn, mà là mừng cho Bạch Khởi. Ai cũng biết, còn một tháng nữa là đến lúc Bạch Khởi làm lễ trưởng thành, tròn 16 tuổi. Lúc này Bạch Kình Thiên phái người đến đón Bạch Khởi là việc trong dự liệu. Song vẫn khiến mọi người vui mừng, vì việc này chứng tỏ rằng Bạch Khởi sẽ làm lễ trưởng thành cùng những con cháu quý tộc ở Vương Đô. Ngoài ra sẽ được phong một danh hiệu tước sĩ không to không nhỏ. Nếu gặp may mắn, thậm chí có thể thực sự thăng cấp quý tộc và trở thành một nam tước. Dù gì thì Bạch Kình Thiên bây giờ rất được quốc vương bệ hạ xem trọng mà. Nên con trai duy nhất của ông rất có thể được bổ nhiệm thẳng làm quý tộc như con cháu các gia tộc lớn được sủng ái kia. Tuy nam tước chỉ là tước vị thấp nhất của tầng lớp quý tộc, song vẫn vô cùng quan trọng. Đối với Bạch Khởi, nó đại diện cho lợi ích không thể ngờ được. Hiện tại Bạch Khởi chỉ là một Bạch Đinh. Tuy phụ thân hắn là bá tước nhưng hắn không được phong, chỉ được coi là Bạch Đinh, chứ không được hưởng thụ đặc quyền của quý tộc. Đương nhiên là Bạch Khởi vẫn có đủ cái gọi là đặc quyền của quý tộc vì dù sao chẳng ai lại đi soi mói việc này. Nhưng nếu Bạch Khởi giành được tước vị, thì lợi ích hắn sẽ có rất rõ ràng. Thứ nhất là có thể sẽ giành được một miếng đất phong, có thu nhập của riêng mình. Tuy đất phong của nam tước thường rất nhỏ, thậm chí đại đa số không có, nhưng nếu may mắn có thì thu nhập mỗi năm ít nhất cũng khoảng mấy trăm nghìn kim tệ. Thứ hai, nếu Bạch Khởi giành được tước vị thì sẽ có một số đặc quyền quý tộc nhất định, có thể quang minh chính đại chiêu gọi bộ hạ của mình, bồi dưỡng thủ hạ. Tuy số lượng này có hạn chế nhất định nhưng ít ra hắn có thể quang minh chính đại làm, vì một người dân thường không được chiêu binh mãi mã, tự ý tổ chức quân đội, còn quý tộc thì có thể. Tuy có hạn chế rõ ràng về số lượng. Song binh mã họ thu nhận là hợp pháp, không cần lo lắng có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Thứ ba, cũng là điểm lợi quan trọng nhất của Bạch Khởi, đó là quý tộc được miễn thuế. Tất nhiên mức độ miễn thuế có hạn chế nhất định theo tước vị, một nam tước chỉ có thể được miễn 10% thuế. Song đừng xem thường 10% này, đây mới là khoản để chống đỡ cuộc sống xa hoa phung phí của đại đa số quý tộc, là nguồn gốc thu nhập thực sự của họ, đó là việc miễn thuế. Đại đa số thương nhân đều dựa vào một quý tộc, kinh doanh dưới danh nghĩa của quý tộc đó để tránh thuế. Phần trốn thuế đó phần lớn đều được chia 50-50, đây mới là điểm lợi quan trọng nhất của tước vị. Có lợi ích này nên Bạch Khởi cũng coi trọng tước vị, vì tước vị đại biểu cho vinh hiển, cho tiền bạc. Có tiền sẽ có thực lực thì có thể vươn lên nơi cao hơn, đây chính là thứ Bạch Khởi cần. Vì vậy sau khi nghe tin này, hắn ngẩn người ra, sau đó nét mặt vô cùng rạng rỡ. Áo ba mã, đi thôi. Chúng ta đi gặp người khách từ Vương Đô đến. Bạch Khởi vỗ vai Áo Ba Mã, hớn hở nói. Nói rồi tiện tay vớ lấy một chiếc áo bên cạnh khoác lên người. Thiếu gia, sau này ngài cứ gọi tôi là A Bố đi. Cái tên này nghe thuận tai hơn, còn cái tên ngài đặt cho tôi nghĩ nên để người ngoài gọi thôi. A Bố đi theo Bạch Khởi, vừa đi vừa nói lý nhí. Làm sao? Cảm thấy ngượng à? Thôi được rồi, sau này ta vẫn gọi ngươi là A Bố vậy. Tất nhiên, đừng quên, trước mặt người ngoài ngươi là Bối Lạp Khắc Áo Ba Mã, nô bộc của ta. Bạch Khởi cười sằng sặc, nghiêng đầu nói xong thì cũng đã đến tiền sảnh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, cự tuyệt. Khi Bạch Khởi đến tiền sảnh của Bạch gia đại viện liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt kiên nghị hơi chút lạnh lùng, trên người mặc bộ y sam vương quốc màu xám đang ngồi trong tiền sảnh, còn đại trưởng lão Bạch Vân Long đang ngồi ở đó với vẻ mặt tươi cười. Không riêng gì đại trưởng lão, các vị nghi trưởng trưởng lão của gia tộc đều đi ra hơn nửa, tất cả đều ngồi trong tiền sảnh, rõ ràng bọn họ rất coi trọng người từ Vương Đô đến. Thiếu gia, khi Bạch Khởi bước vào đại sảnh, người xung quanh lần lượt đứng dậy chào hỏi Bạch Khởi, tướng quân trung niên đó cũng đứng lên nhưng không nói gì, chỉ là đứng lên theo mọi người. Dù sao thân phận Bạch Khởi nay đã khác xưa, nếu như là trước kia, Bạch Khởi tuy địa vị rất cao, là con trai độc nhất của Bạch Kình Thiên, các vị trưởng lão gia tộc cũng không muốn đắc tội với Bạch Kình Thiên, ít nhiều sẽ giữ chút thể diện cho Bạch Khởi. Nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ, người nào cũng cung cung kính kính, ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi tràn đầy vẻ cung kính, điều này tuyệt đối không thể có. Sở dĩ có tình cảnh như vậy hoàn toàn là vì trận chiến ở Tam Lý Đình, khiến tất cả mọi người ý thức được một điều, đó chính là thân phận của Bạch Khởi. Chính là thân truyền đệ tử của Lão Tổ Tông, một vị đệ tử của Đấu Vương. Điều này khiến tất cả mọi người càng tăng thêm phần cung kính với Bạch Khởi. Bởi vì từ phương diện nào đó mà nói, địa vị vai vế của Bạch Khởi đã vượt xa bọn họ, khiến bọn họ đành phải cung kính như vậy. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão Bạch Vân Long cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vị tướng quân đến từ Vương Đô đó đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó trong mắt một tia sáng chợt lóe, lập tức nhìn Bạch Khởi một cái thật sâu. Cũng không nói thêm điều gì, nhưng nhìn dáng dấp y hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Chào thiếu gia, ta là đội trưởng thân vệ của bá tước đại nhân, Tác Luân, lần này phụng mệnh đến đây để đón người về kinh. Sau khi vị tướng lĩnh trung niên Tác Luân đó nhìn thấy Bạch Khởi đang đi về phía mình liền bước một bước về phía trước, hơi cúi thấp người, tay phải để trước ngực, cung kính nói với Bạch Khởi, chào hỏi theo đúng nghi thức quân đội. Nghe xong những lời này Bạch Khởi mới hiểu một chút, chẳng trách người đàn ông trung niên này lại đem đến cho Bạch Khởi cảm giác một lão tướng đã dày dặn kinh nghiệm ở chiến trận xa trường, cảm tình là đội trưởng thân vệ của cha mình, vậy xem ra trước đây cũng đã phục vụ trong quân đội, dù sao thân binh của mỗi một vị tướng quân cũng đều là tinh nhuệ trong quân đội mà trước đây ông ta chỉ huy, còn đội trưởng thân binh lại càng là cường giả trong những cường giả. Mỗi một người đều trải qua trăm trận và chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của tướng quân. Mặc dù bản thân chưa từng gặp Tác Luân, nhưng ông ta đã là đội trưởng thân binh của cha mình, vậy thì đó chính là đối tượng có thể tuyệt đối tin tưởng, dù sao ông ấy cũng là tâm phúc của phụ thân. Đi Vương Đô ư? Ý của phụ thân là bây giờ để ta đi đến đó, hay đợi một thời gian nữa? Bạch Khởi không tỏ rõ thái độ hỏi. Ý của bá tước đại nhân là để ngài lập tức cùng chúng tôi về Vương Đô. Vốn dĩ chúng tôi nên đến sớm nhưng bởi có một số việc cản trở, vì vậy không thể đến. Có điều lần này bá tước đại nhân không muốn cậu bỏ qua lễ thành nhân 16 tuổi. Còn một tháng nữa là đến tuổi làm lễ trưởng thành của các quý tộc tròn 16 tuổi ở Vương Đô, mà cậu vừa lúc phù hợp tư cách này. Vì vậy bá tước đại nhân không muốn cậu bỏ lỡ cơ hội lần này. Bởi vậy phái chúng tôi không quản ngày đêm để kịp đến đây. Dừng một chút, Tác Luân cung kính nói. Nghe xong những lời này, Bạch Khởi gật đầu, cũng không do dự, trầm giọng nói. Đã như vậy thì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, hôm nay ta chuẩn bị đồ một chút. Ngữ khí này dường như mệnh lệnh, không cho phép từ chối, khiến tất cả mọi người bên cạnh đều sững sờ, nhưng lập tức tiếp nhận mệnh lệnh này. Rõ ràng bọn họ tạm thời vẫn chưa quen với ngữ khí như vậy của Bạch Khởi, có điều họ lại hiểu ý nghĩa của loại ngữ khí này. Vâng, thiếu gia, cần chúng ta giúp đỡ không? Vẻ mặt Tác Luân không có chút biến đổi, giống như một cái máy lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại rất cung kính. Không cần, các ngài đừng xa đến đây, hãy nghỉ ngơi một chút đi, ta tự làm được. Bạch Khởi nghe xong lời này mỉm cười rồi quay người rời khỏi đó. Lúc sắp đi chỉ tay ra hiệu với Bạch Vân Long, tuy đơn giản, nhưng Bạch Vân Long lại có thể hiểu. Bạch Khởi muốn ông tiếp đái chu đáo Tác Luân và người của ông ta, gật gật đầu, không nói thêm lời nào. Khi Bạch Khởi bước vào phòng liền nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Bạch Vân Long. Đồ đạc của Bạch Khởi không có gì để sắp xếp, hắn ta chỉ cần đơn giản ra lệnh cho áo ba mã, bảo hắn chuẩn bị ít đồ, sau đó một mình đi về phía giảng võ đường ở sân sau Bạch gia. Hắn ta lần này đi gặp Bạch Ngọc Đường, bởi vì Bạch Khởi muốn để Bạch Ngọc Đường đi Vương Du cùng mình. Dù sao có một đại cao thủ bên cạnh Bạch Khởi mới cảm thấy an toàn. Huống hồ Bạch Khởi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi Bạch Ngọc Đường. Két, cánh cổng rất nặng của Bạch gia giảng võ đường bị Bạch Khởi đẩy ra. Khi Bạch Khởi đi vào, một giọng nói thâm trầm điềm tĩnh vang lên bên tai Bạch Khởi. Ngươi đến rồi à? Có việc gì không? Lão Tổ Tông, hôm nay, cha ta phái người từ Vương Đô đến đón con. Ý của ông ấy là để ta đến đó. Bạch Khởi nghĩ một lúc rồi nói vừa đi về phía trước. Rõ ràng là rất tự nhiên và cũng rất tùy ý. Sống cùng Bạch Ngọc Đường một năm, Bạch Khởi từ lâu đã không còn vẻ run rẩy như lúc ban đầu. Thay vào đó là càng ngày càng tự nhiên tùy ý. Có điều vẻ tôn kính lại càng tăng thêm. Đi Vương Đô. Ừm, tốt, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, ra ngoài sông pha một chút cũng tốt, dù sao Liễu Thành này quá nhỏ, giống như một cái ao quá nhỏ bé, chung quy không thể có con rồng lớn từ nơi này bay lên, bởi vậy ngươi đi ra ngoài một chút cũng tốt, Mân Côi Thành là một nơi không tồi. Không biết từ lúc nào Bạch Ngọc Đường đã xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, phía sau giá sách tầng tầng lớp lớp, ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ mà ông ấy thường ngồi. Trong tay cầm một chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức. Vâng, ta cũng nghĩ như vậy, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút, dù sao Liễu Thành cũng quá nhỏ, nhưng ta còn rất nhiều điều muốn thỉnh giáo, người ở Bạch gia cũng không có việc gì, chi bằng. Bạch Khởi hỏi ý thăm dò, có điều lời nói chưa dứt, Bạch Ngọc Đường liền xua tay chặn lại, trầm giọng nói, không được, tuổi của ta cũng không ít. Thân già này không còn sống được bao lâu, hơn nữa ta cũng không muốn rời khỏi Bạch gia, vì vậy tính toán nhỏ đó của ngươi không cần đem ra nữa. Ách, vậy được rồi. Bạch Khởi bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất mãn. Không còn sống được bao lâu nữa ư? Nếu như là trước đây thì Bạch Khởi vẫn tin cái cớ này, nhưng bây giờ Bạch Khởi đánh chết cũng không tin. Ai cũng biết cao thủ cấp đấu vương ít nhất có thể sống đến 120 năm. Ông lão này năm nay mới 97 tuổi, vẫn còn thọ được hơn 20 năm nữa. Sao có thể nói là không sống được bao lâu nữa? Nhưng lão gia tử này đã không muốn đi. Bạch Khởi cũng không thể bắt ép, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.